Nụ hôn ướt át đàn cao kỵ liêm bán đường. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay ấm áp bao trùm lên mảnh thịt ướt dính mềm mại, đầu món tay vừa gầy nhẹ qua mà hạt trân châu gần như đã sưng lên, trên mặt người phụ nữ ửng hồng ham muốn nư ma. Lâm Kiều chẳng cách nào nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ say sưa. Một ngón tay không hề bị ngăn trở đi vào, bị huy tê nhỏ khít khao mút lấy. Người đàn ông kiên nhẫn thăm dò vào sâu hơn. Đầu ngón tay cọ qua bên trong hoa huy, tê, gảy ra một mảng chất lỏng, đặc dính trắng muốt trong cơ thể người phụ nữ. Đừng, đừng gảy như thế, muốn nói ra, thế nhưng huy, tê nhỏ được đụng chạm cũng rất thoải mái, cho nên mấy chữ còn lại cô lặng lẽ nuốt vào bụng. Cô bị đùa giỡn đến ngứa ngáy, trống rỗng. Được rồi, a, ướt đẫm rồi, đến làm em đi. Ôm lấy cánh tay cơ bắp của người đàn ông mềm giọng cầu xin. Hiển nhiên một ngón tay không đủ làm dịu cơn ngứa sâu thẳm trong huy. Tê nhỏ, người đàn ông lại không hề để ý, cắm ngón tay thứ hai vào. Bị dị vật xâm lấn, hoa huy, tê không thoải mái xoắn lại. Bàn tay bị vách TH, tê ẩm ướt chặt chẽ mút lấy không rời. Cảm xúc ấy vừa chí mạng lại mất hồn. Trong bụng xông ra một dòng nhiệt, thẳng đến tận ót. Cự vật dưới thân chịu đựng đặt trên bụng mềm mại của người phụ nữ. Trần Hoài Xuyên rút tay ra đỡ lấy thân gậy, chống ở hai cánh hoa của người phụ nữ. Chỉ là anh không muốn đâm vào sớm như vậy, nhưng người phụ nữ nhỏ bé này lại rên rỉ dưới thân, anh cũng chẳng cam lòng để cô đói khát. Côn TH, T vừa dài vừa cứng ma sát khe thịt nho nhỏ, đỉnh dục vọng của anh tiết ra chút chất lòng. Người đàn ông nhẹ động eo, nhét toàn bộ vào. Nhiệt độ cơ thể hai người đều trở nên nóng rực. Anh ngậm nụ hoa đang ngạo nghễ ưỡn lên vào miệng, đầu lưỡi đảo vài vòng trên đóa hoa, xoa cặp đồi núi chập trùng mềm mại, chậm rãi nhún eo. A, chồng, nhanh một chút. A, giữa ngực tê dại và dưới thân bị lấp đầy, làm cho dục vọng của Lâm Kiều như bị thủy triều trào dâng bao lấy. Khi người đàn ông rời miệng ra khỏi chỗ đã sưng đỏ như trẻ con bú sữa, tơ bạc trong miệng khó tách rời đọng lại trên nụ hoa. Anh đứng dậy, đặt chân của người phụ nữ lên vai. Hoa huy, tê hồng hào ẩm ướt bị nhìn không sót thứ gì. Phun ra nuốt vào gậy TH, tê của anh, nước dịch lại tuôn ra không ngừng. Cảnh đẹp thơm ngon mê người như vậy anh nào có thể xem một mình. Vì thế, người đàn ông có ý xấu nâng mông người phụ nữ lên, ôm cơ thể trần trụi của cô đi vào trong phòng tắm. Trong này có một tấm gương toàn thân, khoảng cách vỏn vẹn 10 mét. Người đàn ông mỗi khi bước đi lại cắm vào một cái, gậy TH. Tê lớn ở trong huy, tê nhỏ của người phụ nữ càng đâm càng sâu. Lâm Kiều không chịu nổi độ sâu như vậy, cơ thể gần đạt cao trào trở nên mềm yếu không xương. Cô từ từ nhắm hai mắt lại, miệng nhỏ khẽ mở, thở ra hít vào hương vị ngọt ngào, tựa như chú cá đang mắc cạn trên bờ. Em yêu, mở to mắt, xem thật kỹ chồng làm em như thế nào. Đặt người phụ nữ nằm lên khăn tắm trên sàn nhà, sau đó để cho cô hơi nghiêng người rồi nâng một chân trắng nõn lên. Điều này làm cho người phụ nữ có thể nhìn thấy đào mật trắng trẻo và miệng nhỏ phớt hồng ẩm ướt đang bao bọc chặt chẽ lấy gậy TH. Tê to lớn thô tím của người đàn ông, người phụ nữ nhìn bản thân phóng túng trong gương, sóng mắt mênh mông, dập dềnh e thẹn. Chân trắng như sữa, huy, tê đỏ nhạt màu, côn TH, tê tím đen. Người phụ nữ nhu mì mềm mại, người đàn ông cơ bắp tráng kiện. Tất cả cấu thành một hình ảnh vô cùng ướt át đê, em mờ mỹ. Không, đừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy xấu hổ lắm. A, chậm chút, chậm một chút, mặt người phụ nữ đỏ lên. Cô nhìn thấy mình vì nghiêng cơ thể nên ngực bị đè ép tạo ra khe rãnh thật sâu. Giữa ngực bị người đàn ông mút đến đỏ tấy. Giờ phút này lại vì người nọ đong đưa thân dưới rất nhanh nên không ngừng lắc lư. Lâm Kiều trong thủy triều gian nan đưa tay ngăn trở trước ngực. Sâu quá, gậy TH, tê đâm đến điểm G rồi. Chồng, giỏi quá, muốn ra, a, mạnh lên, côn TH, tê không ngừng ra vào huy. Tê nhỏ, mang theo chất lỏng trắng sữa và da thịt mềm mại. Sau đó lại nhanh chóng mạnh mẽ đâm vào sâu bên trong mật huy. Tê. Chỗ cực khoái mãn nguyện để, quy đờ, u tùy ý đâm vào, tựa gió bão mưa rào, cô thoải mái lập tức trải rộng toàn thân. Đừng vội, đều là của em hết. Người đàn ông nhìn người phụ nữ bị dục vọng lấp kín đỏ ửng một bên mặt. Anh mặc cho khát khao to lớn nóng bỏng trong ngực khống chế eo không biết mỏi mệt, tùy ý rút ra đâm vào ở D, M Huy. T chặt chẽ mất hồn của Lâm Kiều. Không được rồi, a, đừng đâm nữa, muốn ra, khoái cảm càng lúc càng tập trung vào thân dưới. Lực của mỗi lần va chạm của người đàn ông quá mạnh, cơ thể cô mất đi khống chế run rẩy đạt cao trào. Ngay khi đang thoải mái yếu mềm co rút bên trong, D, M thủy của người phụ nữ ảo ra như đê vỡ. Cách chương.